nhưng vẫn là chậm một chút. Hắn ngực bị một đạo kiếm khí xuyên thủng. Giờ khắc này, cũng có thể nhìn ra cô lang cường hãn. Cho dù bị thương nặng, hắn vẫn không có chút nào nhận thua ý, lui. Cô lang quả quyết bạo lui. Hắn trước phải và Lăng Vân kéo ra khoảng cách, tránh Lăng Vân cái này một sóng công kích chí mạng. Sau đó sẽ tìm cơ hội phản kích. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư. Mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.